One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1060, chương 1098. Gặp biến tuổi trẻ. A, chẳng ai nghĩ tới gặp phải một màn này. So với mới vừa Zoro cường hôn Brin còn muốn chấn động. Nhà tuyết đột nhiên mở ra. Brin trên người mặc Zoro y phục, hạ thân lộ trơn bóng tụ trường sao sao. Mà Zoro liền tương đối kính bạo. Trên thân quang, quần cũng cởi ra. Bất luận là người nào, chứng kiến hai người như thế mập mờ một màn, cũng khó tránh khỏi sẽ thêm muốn. Vóc dáng rất khá. Quỷ phu nhân Amon hít một hơi yên, nhẹ phun một hớp khói vụ, cười tán dương. Ngay cả xấu nhất cái gương trái cây tiêu đường bánh pudding cũng hai mắt một sáng. Zoro thân thể cường kiện, bắp thịt dồi dào mà rắn chắc, cổ đồng sắc da thịt tản ra hoàn mỹ dương cương vẻ đẹp. Hợp với khoe khoang lục sắc tóc ngắn, lãnh khốc biểu tình, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, đối với phụ nữ mà nói, vẫn là tương đối có lực hấp dẫn. Liền quần đều cởi, đây chính là chứng minh tốt nhất. Tuy là Zoro cùng Brin ở nhà tuyết bên trong thời gian cũng không lâu, thế nhưng, như trước đủ để cho người mơ màng vạn phần. Zoro thật nhanh ở chung quanh nhìn lướt qua, thấy Monet khanh khách cười không ngừng. Zoro liền đoán được nhất định là nàng cố ý đem nhà tuyết mở ra. Khó chịu bĩu môi, Zoro tả oán nói, làm ta hình như là bạo lộ cuồng giống nhau. Nami bất mãn hừ một tiếng, nhanh đem quần mặc vào. Lẽ nào ngươi không phải sao? Nhớ kỹ Zoro lần đầu tiên bị treo giải thưởng thời điểm, liền chỉ mặc một cái quần lót, làm cho tòa báo cho hắn còn nổi lên cái biệt hiệu. Quần lót siêu nhân. Hắc hồ tử lại sinh khí. Vừa thẹn tao, làm một nam nhân, ai cũng cho là hắn sẽ thuận lợi cùng Brin đính hôn. Nhưng là hiện tại, Brin đã cùng Zoro làm rất thân mật, cố gắng đã xảy ra siêu hữu nghị quan hệ. Hắc hồ tử không thể tránh khỏi biến thành khiến người ta cười nhạo tiểu sửu. Liền Bucky cũng không nhịn được trêu ghẹo nói, Zoro thật đúng là không giống người thường a. Cư nhiên đoạt hắc hồ tử vị hôn thê. Công nhiên cường hôn còn chưa tính, liền động phòng đều vào. Thật giỏi giang a. Hắc hồ tử càng phát ra tức giận, sắc mặt càng phát ra dữ tợn, hận không thể lập tức vọt tới Zoro trước người, một quyền đánh bể đầu của hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.